Thần quân, mời vào giò. Chương 37, lông gà lẳng lơ. Góc truyện audio.com. Ta không trông cậy hòa tịch thật sự nhảy ra cứu ta. Không chừng hắn còn đang chờ ta giết yêu vương xong trở lại báo tin vui cho hắn ấy chứ. Tuy nhiên, tin vui này đã không còn. Cũng không biết tin ta bị tên yêu vương thần thú không biết xấu hổ này song tu truyền đến tai hắn có khiến hắn thoáng chút kinh hãi hay kinh ngạc gì không? Thế nhưng ta vừa hô xong, một luồng khí nóng rực đã ập đến trước mặt khiến da mặt ta nhanh chóng mất nước. Chỉ thấy cái tên yêu vương một khắc trước còn làm sằng làm bậy với ta giờ đã biến sắc. Nhanh chóng mang theo ta lách mình nhảy ra xa, ta thở hắt một hơi. Không còn sức chống mí mắt lên xem tình huống hiện tại. Thật khủng khiếp, ba chiếc lông vũ màu đỏ cắm ngay đầu giường. Chiếc lông cực kỳ xinh đẹp vẫn còn khí nóng. Vừa thấy đã biết không phải là lông gà lông vịt bình thường. Con gà ấy phải lẳng lơ đến mức nào mới mọc ra những chiếc lông như vậy. Ngay lúc này, tấm màn trướng bằng lụa mỏng bị vén lên. Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến ta nước mắt tràn mi. Ngươi dám chạm vào nàng lần nữa thử xem. Nếu là người bình thường, ta không dễ gì nước mắt tràn mi như vậy. Ngươi đang nói không phải hòa tịch thì còn ai vào đây nữa? Hắn sừng sững đứng đó. Nghĩ đến hắn sắp cứu ta thoát khỏi nguy nan. Ta liền cảm thấy hắn thật oai phong. Ta vui mừng kêu to. Hòa tịch, sao giờ ngươi mới đến? Ngươi có hiểu không, chỉ chậm chút nữa là lão tử sẽ bị song tu, mất chút thời gian đi đường. Thật xin lỗi, Lưu Cẩm, hỏa tịch như có như không mím môi. Lần đầu tiên giải thích với ta hơi nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Thấy ra mặt hỏa tịch hiện ra tia lạnh, ta mới sợ hãi nhớ ra bản thân vẫn nằm trong tay yêu vương. Còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, yêu vương không hề thương tiếc bắt lấy cằm của ta. Giống như nhào bùn, suy nghĩ rồi nói với hỏa tịch, nếu hỏa thần đến chậm một bước, bản tôn đúng là nhịn không nổi mà song tu cùng vị tiên tử cực phẩm này. Ta lập tức khuyên nhủ, yêu vương đại nhân, người mau đi song tu với hắn đi, hắn mới là cực phẩm, sợ hắn không tin, không chịu tha cho ta. Ta tiếp tục cam đoan, ta đã thử qua, hương vị cực kỳ tốt, đảm bảo ngươi 100% vừa lòng. Thế mà yêu vương lại nhân cơ hội sờ soạng ra mặt ta. Cười nói với hỏa tịch, bản tôn không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ, ta hơi hiểu hắn cố ý nói vậy nhằm khiến hỏa tịch xấu hổ và giận dữ. Nhưng ta cảm thấy chiêu này không tốt, tức giận nói, tên yêu vương nhà ngươi nam không ra nam, nữ không ra nữ, dựa vào đâu ngươi dám ghét bỏ hắn là đàn ông, nam nữ đều thích không tốt hơn sao? Hỏa tịch day day thái dương, xem ra hắn cũng hao tổn tinh thần vì yêu vương, cuối cùng lại nói với ta, mặc quần áo vào, lại đây, thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, chẳng lẽ hỏa tịch vừa mở miệng ta liền có thể mặc lại quần áo như trước sao? Hắn coi yêu vương là đồ ngốc à, quả nhiên, yêu vương vừa ngăn cản ta vừa chậm rãi nói, vừa rồi hỏa thần nói như thế. Nghĩ bản tôn sẽ thả vị tiên tử này qua đó. Hỏa thần thật sự coi bản tôn là đồ ngốc à sao? Hỏa tịch trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. Còn thật thà nói, ta thật sự coi ngươi là đồ ngốc. Ta cố gắng tự kéo quần áo của mình ra khỏi tay yêu vương. Yên lặng lui đến một góc giường. Ta sâu sắc cảm thấy bản thân nên quan sát hỏa tịch cùng yêu vương trao đổi rõ ràng. Thấy ta lui lại, hỏa tịch liền nhíu mi. Lạnh lùng nói một câu, ngươi không mau lại đây còn lui vào chỗ nào? Dứt lời, hắn đột nhiên lao về phía ta, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác líu lưỡi, ta chỉ có thể thấy rõ một đạo hồng quang đang bay về phía mình. Hết chương.